Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 1414, 1414, báo ứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Chân vừa hết câu, trong phòng lập tức an tĩnh lại. Trấn Bắc Hầu trừng mắt nhìn nàng, ánh mắt phẫn nộ và điên cuồng dần theo đầu óc thanh tỉnh mà phai dần. Nhưng nghĩ tới sự thất thốt vừa rồi, sắc mặt ông ta vẫn rất tệ. Vân cô nương, cô nương có ý gì? Chiến Sơn Hà lo lắng, còn có thể sống được bao lâu? Nghĩa phụ ta, tuy Trấn Bắc Hầu vẫn còn phẫn nộ, nhưng thời điểm Chiến Sơn Hà nói chuyện, ông ta vẫn nhìn Vân Chân. Ừ, Vân Chân gật đầu. Thương tích trên người Hầu gia thế nào? Không ai có thể biết rõ hơn chính Hầu gia. Ta tuy là đại phu, nhưng y thuật cũng có hạn. Có vài bệnh có thể trị, nhưng có bệnh lại bất lực. Vừa lúc Hậu gia hình như cũng không tin tưởng ta. Đại phu hành y cứu người, điều kiêng kỵ nhất chính là người bệnh không tin đại phu, nghi ngờ đại phu, người bệnh không phối hợp. Vậy dù đại phu có giỏi thế nào cũng vô dụng. Các ngài vẫn nên mời người cao minh khác đi. Ta mệt rồi, xin cáo từ trước. Nói xong, Vân Chân xoay người rời đi. Nữ tử này, Trấn Bắc Hầu nhíu mày. Đúng là không coi ai ra gì. Khụ khụ khụ, Chiến Sơn Hà duỗi tay vỗ lưng giúp ông ta. Chấm, nghĩa phụ, ngài vẫn nên nói ít lại đi. Vân cô nương không phải loại người đó. Còn á, chẳng hiểu nữ nhân gì cả. Trấn Bắc Hầu lắc đầu. Hành quân đánh giặc, còn lợi hại, nhưng quan sát một người, còn lại kém hơn vi phụ. Khụ khụ, nữ tử họ Vân kia căn bản không đơn giản như con nghĩ. Khụ khụ khụ, được rồi nghĩa phụ, ngài mới tỉnh dậy, cứ nghỉ ngơi trước đi. Chiến Sơn Hà ngắt lời. Long Ngâm quân còn vài chuyện cần con xử lý. Ừ, con mau đi đi. Trấn Bắc Hầu ho khan, gật đầu, rời khỏi thành chủ phủ. Vân Chân thở dài, con người Trấn Bắc Hầu này đúng là lòng dạ hẹp hòi. Nói thật, vừa rồi trị liệu cho ông ta, nàng thật sự muốn đâm sai mấy châm. Cho dù có dở trò, nàng cũng có tự tin không ai có thể nhìn ra. Nhưng nàng là đại phu, điều xưa nay nàng kiên trì chính là không đem ân oán cá nhân đặt trên người bệnh. Ít nhất trong lúc nàng chữa bệnh cho Trấn Bắc Hầu, ông ta vẫn là bệnh nhân của nàng. Có điều, dù nàng không làm gì, Trấn Bắc Hầu cũng không sống được bao lâu. Ngoại thương của ông ta không nghiêm trọng, nghiêm trọng chính là nội thương. Mà nội thương một khi kéo dài, cho dù là Vân Chân cũng không nắm chắc. Có vài bệnh không phải con người có thể cứu được. Ông ta hiện giờ chỉ mất đi hai chân, nhưng rất nhanh, ông ta sẽ phát hiện tay mình không thể cử động, cơ thể cũng không động đậy được, chỉ có thể cả ngày nằm trên giường. Theo đó, dần dần mất đi thính giác, mắt nhìn không thấy, tai nghe không được, cơ thể từ từ tan rã. Đến lúc đó, căn bản không cần Vân Chân ra tay, ông trời sẽ nhận ông ta trước. Chiến Sơn Hà có tới tìm nàng, thay mặt Trấn Bắc Hầu xin lỗi, thuận tiện hỏi thăm tình hình sức khỏe Trấn Bắc Hầu. Vân Chân không giấu giếm, nói rõ sự thật. Chiến Sơn Hà im lặng, có lẽ do y thuật của ta không tinh thông, các ngài có thể tìm người khác tới xem. Vân Chân nói. Chiến Sơn Hà lắc đầu, vẫn nhờ nàng hỗ trợ chữa trị cho Trấn Bắc Hầu. Vân Chân không lập tức đồng ý, chỉ nói chuyện này còn cần Trấn Bắc Hầu đồng ý. Cách chương.